nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Không có thay đổi kết quả. Môn phi hành kết thúc sau, Charlie trực tiếp từ đỉnh nhảy xuống. Ở các phù thủy nhỏ trợn mắt ngoác mồm vẻ mặt dưới. Đi tới Alice dưới chân, Quidditch sân huấn luyện bên cạnh đỉnh cũng chính là hơn 20 mét. Lấy hắn hiện tại hai lần thăng cấp sau cường độ thân thể. Cho dù không cần trôi nổi chú, cũng có thể ung dung nhảy xuống. Alice, Charlie là cái gì giống mèo? Cảm giác thật là lợi hại a. Từ như vậy cao địa phương nhảy xuống đều không có chuyện gì. Mới vừa còn cứu Neville, Gryffindor tiểu phù thủy trong nháy mắt vây đến Alice cùng Charlie bên người. Charlie có thể lợi hại đây. Trước ở trên xe lửa, chấm ngoặc kép, mới vừa Harry thi đấu thắng giám thúi Malfoy, nhường Ron trong lòng phi thường vui sướng. Lúc này nhìn thấy Charlie xuất hiện, hắn lập tức liền muốn đem Malfoy ba người ở trên xe lửa. Bị Charlie đập ngất rèm pha nói ra. Có điều vừa nãy mở miệng nói đến một nửa, liền bị một bên Hermione trực tiếp che miệng kéo đi ra ngoài. Ngươi là nghĩ Charlie bị trường học loại bỏ sao? Hermione không phải là Ron. Nàng biết Charlie đánh ngất tiểu phù thủy sự tình, vẫn là không muốn để những người khác biết tốt hơn. Đặc biệt là Malfoy phụ thân, có người nói vẫn là một cái phi thường người có địa vị. Charlie là một con huyễn ảnh miêu. Alice lấy Charlie, ưỡn lên rất ngực nhỏ kiêu ngạo nói. Alice bình thường có rất ít quá to lớn tâm tình chập chờn. Thế nhưng mỗi khi có người khích lệ nàng mèo Charlie thời điểm, nàng đều sẽ rất vui vẻ. Bởi vì trong lòng nàng, Charlie cùng cô nhi viện viện trưởng nãi nãi, cùng với các đệ đệ muội muội như thế, đều là nàng quan trọng nhất người nhà. Dù cho là hiện tại Hermione, Harry cùng Ron cũng chỉ có thể coi là bằng hữu của nàng, cùng người nhà so với, cái kia địa vị còn hơi kém hơn rất xa. Cho tới những người khác, vậy thì là chỉ là bạn học. Bạn học cùng giữa bằng hữu, còn muốn kém một nấc thang. Huyễn ảnh miêu, sang năm khai giảng, ta cũng muốn đến hẻm xéo mua một con huyễn ảnh miêu làm sủng vật. Đáng tiếc ta đã có một con cú mèo, không có cách nào lại nuôi cái khác sủng vật. Một phen líu ra líu díu thảo luận sau, Alice sốt cục ôm Charlie đột xuất vòng vây, cùng Hermione, Harry cùng Ron đồng thời hướng về lễ đường phương hướng đi. Lúc này ở Alice trong lồng ngực Charlie, thầm hô một tiếng, thất sách, ngoặc kép, hắn không nên trực tiếp xuống, nên đám người tản đi lại xuống tìm đến Alice. Mới vừa ở Alice trong lồng ngực, hắn thân thể chí ít bị sờ soạng mười mấy lần, trong đó trừ tiểu nữ vu, còn có không ít nam phù thủy nhỏ, tức thiếu chút nữa nhường hắn bảo tàu, trực tiếp lên một người cho bọn họ tiểu não cửa đến cái hình ý băng quyền. Nhường bọn họ biết mình là một con cỡ nào hung tàn mèo. Có điều cuối cùng ngẫm lại vẫn là tính, dù sao hắn hiện tại còn muốn duy trì tốt chính mình mèo thiết. Đi đại lễ đường trên đường, bốn cái tiểu phù thủy đem câu chuyện trung tâm lại chuyển đến Harry trên người. Không giống với cái khác tiểu phù thủy, Harry bốn người đối với Charlie hiểu rõ muốn càng sâu một ít. Đối với hắn có thể cứu Neville không hề quá kinh ngạc. Harry, không nghĩ tới ngươi trổi bay lại bay tốt như vậy. Ngươi đúng là lần thứ nhất bay sao? Ron có chút ước ao nói rằng, trước hắn cũng không ít nói khoác chính mình trổi bay bay bao nhiêu tốt. Cái gì cả ngày ở vùng hoang dã lên bay tới bay lui. Suýt chút nữa đụng vào Muggle treo thức máy bay các loại. Lại không nghĩ rằng, trên thực tế lại không có lần thứ nhất mò chổi Harry lợi hại. Đương nhiên, ngươi hẳn phải biết, ta nhà gì bên trong cũng không có chổi bay. Ở Hagrid không tìm được ta trước, ta cũng không biết chổi bay tồn tại. Harry bất đắc dĩ nhún vai một cái, Lúc này một bên Hermione đột nhiên quay đầu chen miệng nói. Tuy rằng Harry là lần thứ nhất tiếp xúc chổi bay, nhưng là hắn có gia tộc tốt đẹp huyết thống. Cái gì? Alice, Harry cùng Ron ba người đều lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Chỉ có Alice trong lồng ngực Charlie biết Hermione là có ý gì. Bởi vì Harry phụ thân James Potter chính là một vị phi thường lợi hại Quidditch tuyển thủ, đã từng vì là Gryffindor thắng được rất nhiều vinh dự, một lần lực ép cùng giới tư lan đặc rừng. Nói thật, kiếp trước Charlie vẫn nghĩ không thông. Đối với Harry như vậy hiểu rõ Hermione, dĩ nhiên cuối cùng cùng với Ron đi cùng nhau, có thể là bởi vì tính cách phương diện nguyên nhân đi. Hai người ở chung, nhất định tính cách lên phải có bổ sung. Một cái tính cách hung hăng có chủ kiến người, có lẽ sẽ rất thưởng thức một cái khác đồng dạng tính cách hung hăng có chủ kiến người. Thế nhưng hai cái đồng dạng tính cách hung hăng có chủ kiến người, nhưng là rất khó kết làm bầu bạn. Đạo gia có lời, cương nhu cùng tồn tại, là vì là âm dương, mới có thể lẫn nhau cùng. Hermione cùng Harry đều là phi thường có chủ kiến, có ý nghĩ người, bọn họ có lẽ sẽ thành bằng hữu tốt nhất, bởi vì lẫn nhau thưởng thức, nhưng rất khó thành là chân chính phu thê, bởi vì phu thê trong lúc đó quan trọng nhất không phải lẫn nhau thưởng thức, mà là lẫn nhau bao dung. Trái lại Ron liền không giống, trung hậu ôn hòa, làm người trượng nghĩa, có thể vì đồng bạn mà tự mình hy sinh. Có lúc còn có chút ngốc không sót mấy. Cùng Hermione cùng nhau cũng vừa hay bổ sung. Đương nhiên, đời trước liền bạn gái đều không có. Một lòng thả đang luyện võ lên Charlie, có thể không hiểu những đạo lý này. Đối mặt ba người nghi hoặc, Hermione lập tức mang theo ba người đi tới Hogwarts vinh dự hành lang, tìm tới ghi chép Harry phụ thân Quidditch vinh quang chứng minh. Harry, ngươi nhưng cho tới bây giờ không nói cho ta, cha của ngươi lại là một vị như thế lợi hại tâm thủ. Ron nhìn Harry phụ thân vinh quang huân chương, đầy mặt hâm mộ nói. Harry trên mặt lộ ra tràn ngập ôn nhu mỉm cười. Đó là bởi vì ta trước cũng không biết. Đang lúc này, ăn mặc trường bào màu xanh đậm McGonagall giáo sư, đột nhiên một mặt nghiêm túc xuất hiện ở bốn người phía sau. Harry tiên sinh, ta có việc tìm ngươi. Ngươi đi theo ta. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc McGonagall giáo sư, Harry trong lòng nhất thời đánh cái bữa. Vừa nghĩ chính mình gần nhất đúng hay không phạm vào cái gì sai. Một bên âm thanh hơi có chút run rẩy đuổi kịp nói. Được rồi, giáo sư. Nhìn Harry bị McGonagall giáo sư mang đi, Hermione cùng Alice đồng thời nhìn về phía Ron. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng Ron nhưng lập tức rõ ràng hai người ý tứ, vội vã một mặt mê man giải thích. Ta cũng không rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Harry mỗi ngày cùng với ta, nhưng cũng không có làm ra cái gì trái với nội quy trường học sự tình. Mà Alice trong lồng ngực Charlie, nhìn Harry bóng lưng, nhưng là lộ ra đăm chiêu vẻ mặt. Quả nhiên, có một số việc tuy rằng bởi vì hắn nhúng tay, quá trình phát sinh nhất định thay đổi, thế nhưng kết quả nhưng không hề có sự khác biệt. Tuy rằng không có Neville ký ức cầu sự kiện, thế nhưng Harry môn phi hành lên kiệt xuất biểu hiện, như cũ thông qua hút nữ sĩ, truyền tới McGonagall giáo sư trong tai. Từ khi Ron nhị ca Charlie Weasley sau khi tốt nghiệp, Gryffindor liền vẫn không có tìm được thích hợp tâm thủ. Đồng thời cho đến nay, Gryffindor đã liên tục 7 năm không có lại được Quidditch cầu chén. Làm Quidditch cuồng nhiệt fan McGonagall giáo sư vẫn đối với này canh cánh trong lòng, cũng vì chi lo lắng. Bây giờ nghe Hút phu nhân nói, nàng phát hiện một cái so với Charlie Weasley còn muốn có thiên phú Harry. McGonagall giáo sư đương nhiên phải cố gắng nghiệm chứng một hồi, cũng xem có thể hay không vì là Gryffindor tìm tới một cái mới tầm thủ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.